Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 hòe hoa trấn thu thập vật tư, nghe được Uông Tiêu Mai chắc ra chung quanh không có người. Túc Như Thuyết nhắc tới cổ họng tâm rốt cuộc trở xuống tại chỗ. Nàng liền nói sao, cái này cứu lương bảo địa chính là khúc tiểu nhân hôm qua mới chia sẻ cho nàng. Lúc ấy Hoàng Bác nói cho nàng nói bởi vì hòe hoa trấn là du lịch thắng địa. Cho nên ở năm, một chiếc hòe hoa trấn đã biển người tấp nập. Kết quả mà thế không khéo lại đuổi ở năm, một cùng ngày. Cho nên hòe hoa trấn có thể nói là một đêm gian liền từ nhân gian thiên đường biến thành tang thi. Nhạc viên, giống như vậy tràn đầy tang thi trấn nhỏ. Đội ngũ nếu không cường, dị năng giả số lượng có bao nhiêu? Thật đúng là dễ dàng không dám tới, bất quá hiện tại người cũng không có. Tang thi cũng không có. Kia có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngày hôm qua khúc Hy Thụy phóng kia một thương uy lực. 10 phần, thế nhưng đem một toàn bộ phố tang thi toàn bộ đưa tới. Mà nàng thế nhưng bị bắt dưới trợ giúp khúc Hy Thụy đồ một chỉnh phố tang thi. Khúc tiểu nhân, không, là khúc phong tử, cái này không hơn không kém kẻ điên. Túc Như Thuyết nhận định tái kiến khúc Hy Thụy, nàng cần thiết muốn đường vòng đi rồi, có thể trốn khúc phong tử rất xa, liền trốn rất xa, xuống xe đi, bất quá đoàn người nhớ lấy, vô luận làm cái gì, đều phải tận lực tiểu tâm chút, thanh âm tận lực phóng nhẹ, nắm chặt thời gian, minh bạch. Túc Như Thuyết ra lệnh một tiếng. Lý Bưu cùng lão Uông phân biệt đem xe đậu hảo, mọi người sôi nổi xuống xe. Túc Như Thuyết trừ bỏ quy định Lý Bưu hoạt động phạm vi, giới hạn 2 chiếc xe phụ cận ngoại, những người khác đều không nhiều yêu cầu. Toàn bộ cắt cử nhiệm vụ, vừa xuống xe, Túc Như Thuyết liền phát hiện Đại Hắc thần thái sáng láng. Lý Húc dắt lấy Đại Hắc dây thừng, nếu không phải Lý Húc có thể cùng Đại Hắc giao lưu, sợ là Lý Húc sẽ bị Đại Hắc kéo chạy. Đại Hắc đây là xảy ra chuyện gì, Như Thuyết? Đại Hắc có thể công nhận tang thi trong cơ thể hay không có dấu tinh hạch? Nghe được Thiệu Hồng Lôi giới thiệu, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy Đại Hắc thật đúng là điều bảo khuyển. Lại có thể trinh chắc tinh hạch công năng, thật đúng là phương tiện. Trách không được xuống xe sau Đại Hắc liền một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Náo loạn nửa ngày, trên mặt đất thi hài thế nhưng cất giấu không ít có thể cung cấp bọn họ sở cần năng lượng tinh. Hạch nghe được trên mặt đất tang thi thi hài có dấu tinh hạch. Đừng nói Đại Hắc cảm xúc kích động, chính là Túc Như Thuyết đám người nghe được, đều không khỏi cảm xúc phấn khởi. Đoàn người đều trở nên hứng thú cực cao. Như Thuyết, ta mang Tiểu Húc đi thu thập vật tư, người dẫn người đi theo Đại Hắc đào tinh hạch hảo. Sư phụ ngươi cùng Tiểu Húc ở lâu thần. Để ý tang thi, các ngươi cũng là, tuy rằng toàn bộ phố tang thi đã là thiếu đến đáng thương. Nhưng Túc Như Thuyết vẫn là không chịu yên tâm, rốt cuộc Lý Húc dị năng tự bảo vệ mình năng lực quá yếu. Rời đi Đại Hắc, Lý Húc nói liền người thường đều không bằng, Thiệu Hồng Lôi hợp lại trụ Lý Húc cánh tay. Biên liền tiến nhằm phía siêu thị, biên không khỏi phân thần xem xét trên mặt đất chồng chất từng khối tang thi thi thể. Không thấy mấy cổ, Thiệu Hồng Lôi liền nhìn ra manh mối. Này đó tang thi đều không phải là bị nhiều người đánh chết. Cũng không phải chan đơn nhất nhất người giết chết, mà là tao hai người điên cuồng tàn sát. Thi thể thượng lề sách chia làm 2 loại, tuy rằng chợt xem dưới đều là bị một đao dứt khoát mà chặt đứt cổ. Tạo thành thân thể cùng đầu phân ra sắc bén sát pháp. Nhưng một loại lề sách thực rõ ràng là bị người dùng cậy mạnh chặt đứt, tạo thành lề sách chỗ huyết nhục mơ hồ, khó coi ngoại phiên, tuy rằng chợt xem dưới thủ pháp rất là dứt khoát, nhưng tế vừa thấy, lại không dứt khoát, cho người ta một loại bất động đầu óc làm bừa cảm giác. Mà đệ nhị loại tắc bất đồng. Lề sách trơn nhãn, nhìn giống bị người thi triển xảo lực cắt đứt, nhưng kỳ thật lại bằng không. Đặc chủng quan quân xuất thân Thiệu Hồng Lôi vừa thấy người này đao pháp, liền không khỏi âm thầm kính nể, người này lực đạo sợ là sớm đã vượt qua thường nhân phạm trù. Liền hào đồng dạng là giao cầu chém đầu, nếu chỉ là dựa vào khép kín giao cầu tới chỗ lấy từ tù cực hình. Như vậy chặt đứt lề sách khẳng định sẽ không giống hiện tại nhìn đến cái này lề sách. Tựa như bị người cố tình tân trang quá dường như, nhưng nếu là sắc bén giao cầu. Lại xứng với đem giao cầu cao điếu khởi, lợi dụng địa tâm lực hạ trụy lực đạo, giao cầu rơi xuống nháy mắt, liền sẽ không lưu tình chút nào mà thống khoái chém xuống thủ cấp. Như vậy tạo thành lề sách liền sẽ giống hiện tại Thiệu Hồng Lôi nhìn đến cái này lề sách. Sạch sẽ, xinh đẹp như vậy sắc bén lề sách, Thiệu Hồng Lôi đều tự nhận thiết không ra, liền càng đừng nói hắn dạy ra đồ đệ Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết đã sớm cùng Thiệu Hồng Lôi thẳng thắn, nói nàng đánh chết tang thi kỹ xảo tất cả đều là bái Thiệu Hồng Lôi sở giáo Thiệu Quan Quân. Này đó tang thi đều là tỷ tỷ giết tỷ tỷ thật là lợi hại, Lý Húc cũng không phải là thân kinh bách. Chiến, có được một thân cách đấu kỹ Thiệu Hồng Lôi. Lý Húc vô pháp từ trên mặt đất quán nằm như thế nhiều tang thi thể có thể chuẩn xác mà không? Nhận ra, nào chỉ là Túc Như Tuyết giết chết, kia chỉ không phải, Lý Húc chỉ xem tang thi đều là đầu cùng thân mình phân ra cách chết. Nhận định tang thi đều là bị cùng người chém giết Tiểu Húc giống học cách đấu kỹ ân, Lý Húc biết. Hắn dị năng một khi rời đi đại hắc, một mình đối mặt tang thi, hắn tồn tại cơ suất có thể nói là không. Lý Húc không nghĩ cả đời bị người bảo hộ, hắn cũng tưởng có được có thể người bảo hộ năng lực. Hảo, chờ hồi căn cứ, ta sẽ dạy ngươi như thế nào dùng đao sát tang thi, được đến Thiệu Hồng Lôi đáp ứng. Lý Húc nhếch miệng cười đến phá lệ sán lạn, kỳ thật lấy Lý Húc tuổi tác. Hơn nữa Lý Húc trời sinh dương quang đại nam hài diện mạo. Hắn vốn nên là cái hơi ẩm bồng bột hài tử. Đáng tiếc Lý Húc tuổi nhỏ thực bất hạnh mà mắc phải tự bế giao lưu chướng ngại chứng. Cùng người giao lưu khó khăn, thẳng đến mà thế buông xuống. Lý Húc bệnh tình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Lý Húc cùng người giao lưu lại như cũ không nhiều lắm mơ siêu bởi vì Lý Húc vốn là thuộc về. Cái loại này tính cách nội hướng, có chút thẹn thùng hài tử, đương đơn độc đối mặt Thiệu Hồng Lôi khi. Lý Húc nói mới có thể hơi nhiều chút, mà Lý Húc trên mặt tươi cười càng thiếu. Thật sự rất khó nhìn thấy Lý Húc cười, Thiệu Hồng Lôi mang theo Lý Húc qua lại xuyên qua ở đường phố. Nội các kiểu cửa hàng nội. Không kiêng nể gì mà thu thập vật tư, mà Túc Như Tuyết tắc mang theo Uông cha con, một đường đuổi sát đại hắc, nỗ lực mà đấm vào trên mặt đất tang thi đầu, đào tập tinh hạch ở đại hắc hiệp trợ hạ, Túc Như Tuyết đám người tìm kiếm tinh hạch, khai quật tinh hạch tốc độ có thể nói là như bay giống nhau. Đại hắc mỗi tìm được một viên sủy có tinh hạch tang thi đầu, liền sẽ dùng móng vuốt bái ra. Đẩy cho Túc Như Tuyết đám người đào tỉ tỉ, này phố tang thi sẽ không đều là ngươi một người giết được đi à không? Có người giúp ta cùng nhau sát, bằng không bằng một mình ta chi lực như thế nào khả năng giết được nhiều tang thi, nếu không phải. Khúc Hy Thụy kia một thương một chút đưa tới như thế nhiều tang thi cùng nhau vây công Túc Như Tuyết. Cấp Túc Như Tuyết thời gian chậm rãi sát. Túc Như Tuyết thật đúng là có thể giết được chết như thế nhiều tang thi chính là tỷ tỷ. Hảo kỳ quái Nga, này đó tang thi giống như đều không có bị dị năng giết chết. Hơn nữa đều là bị người dùng đao trực tiếp cắt bỏ đầu, Uông Tiêu Mai thông minh mà lưu ý tới rồi. Điểm này, kỳ thật lão Uông cũng đã sớm chú ý tới. Bất quá lão Uông còn tưởng rằng cùng Túc Như Tuyết tới người. Khả năng dị năng không phải hỏa phong băng điện như vậy cường công kích dị năng. Đủ để cho tang thi một đòn chí mạng, cho nên lúc này mới cùng Túc Như Tuyết cùng nhau dùng đao chém giết tang thi, đúng vậy. Sát tang thi không đều là như thế giết sao, không phải a? Ta ba liền chém không xong tang thi đầu, đều là dựa vào tạp, đúng không, ba ba, hết chương.